Chương 830, ngây thơ. Bất quá, những thứ này ngũ kim chi vật, mặc dù đối với Lâm Phi sinh tử kiếm vực vô dụng, nhưng cũng là hắn tiến vào trong cung điện dưới lòng đất, muốn tìm được vài thứ, cực nhanh đem địa cung dò xét một phen sau, Lâm Phi liền ở cung điện dưới lòng đất chung quanh bày ra một đạo kiếm trận, sau đó chọn rồi một cái không gian đại địa phương, ngồi xếp bằng, đem vừa mới ở trên đất bằng moi ra cái kia địa mạch, từ trong minh thổ lấy ra ngoài, rời đi minh thổ trước, Lâm Phi cố ý hướng minh thổ bốn phía nhìn một chút. Thấy bên trong giống như xuống một trận mưa xuân, vạn vật vui sướng, nhất phái sinh cơ cùng sức sống, không hổ là vạn vật hóa sinh địa mạch, ta đã dùng kiếm khí đưa nó phong ấn, hơn nữa lúc này mới thời gian bao lâu, tựu làm trong minh thổ sinh linh được nhiều như vậy chỗ tốt, nếu là đem điều này địa mạch buông ra, sợ là minh thổ cũng sẽ trở nên tân một lần. Bất quá, Lâm Phi đem vạn vật hóa sinh địa mạch lấy ra không có chút nào do dự, bây giờ hắn bị vây ở mang hoang vạn yêu trận đồ bên trong, mặc dù cho đến bây giờ, ngoại trừ nhìn đến đây mặt bầy yêu loạn đấu, còn không có gặp phải cái gì không giải quyết được sự tình, nhưng Lâm Phi luôn cảm thấy sự tình có cái gì không đúng, ngày đó bị cuốn vào này một quyển trận đồ lúc, ở tiên các cửa xuất hiện kia đạo bóng dáng, từ đầu đến cuối ở trong đầu hắn vẫy không đi, nếu quả thật như Hắc Bạch lão nhân nói, cũng không phải là trận đồ chân linh, thì là ai? Lâm Phi luôn cảm thấy ở chỗ này đợi đến càng lâu, nguy hiểm cũng đang từ từ tới gần, có thể mặc dù hắn nghĩ phải rời đi nơi này, nhưng phá trận không phá nổi, tìm mang hoang vạn yêu trận đồ chân linh, cũng không đầu mối gì. Bây giờ có thể nghĩ đến phương pháp nhanh nhất, chính là đang ở bố hóa cái này, vạn vật hóa sinh địa mạch, cũng là kế hoạch một vòng, không thể thiếu. Hơn nữa điều này vạn vật hóa sinh địa mạch lai lịch cũng kỳ quái, căn cứ tòa này trong thế giới yêu vật nói, nó lúc ban đầu chính là này thập vạn quần sơn bên trong một cái linh tuyền, thiên sinh đất hiện, sinh cơ vô cùng, linh khí theo hơi nước phiêu tán, bồi bổ thập vạn quần sơn bên trong vạn vật tinh ranh, càng là đem sinh trưởng ở bên cạnh mình một gốc cổ hạnh dựng dục thành một đời yêu vương. Sau đó cổ hạnh thụ yêu vương tu luyện có thành, liền muốn đem một hớp này linh tuyền luyện hóa thành linh đấu pháp bảo, làm vì chính mình bổn mệnh pháp bảo, có thể còn không chờ nó động thủ, vạn yêu vương liền đem linh tuyền lấy đi, luyện hóa thành một cái vạn vật hóa sinh địa mạch, thâm chôn vào dưới đất, tư dưỡng cả cánh rừng. Mấy ngàn năm qua, vạn vật hóa sinh địa mạch cùng rừng rậm hỗ trợ lẫn nhau, kia thành tựu này, vốn chỉ là một tòa liên miên dãy núi rừng rậm, dọc theo 100.000 núi cao, tinh quái vô số, mà cái địa mạch là cùng sinh linh giao hổ, ngày càng lớn lên. Thụ yêu vương lúc ban đầu không đi động điều này địa mạch, là ngại vì vạn yêu vương uy thế, sau đó vạn yêu vương biến mất không thấy gì nữa, nó nghĩ động, cũng đã không động được. Vạn vật hóa sinh đất mặc dù mạch không có ngũ độc băng sát địa mạch như vậy bá đạo độc khí cùng hàng băng hộ thể, nhưng là nó cùng 100.000 núi cao liên kết, động nó thì tương đương với động này thập vạn đại sơn, mà thập vạn đại sơn là thụ yêu vương căn cơ, nó thì như thế nào chịu. Thụ yêu vương tự nghĩ lấy nó thực lực cùng mưu lược, không người có thể động được vạn vật hóa sinh địa mạch. Lại không nghĩ rằng có hôm nay, đại bại đặc bại, chỉ mỗi mình trở thành tù nhân, ngay cả vạn vật hóa sinh địa mạch cũng bị người khác lấy mất. Vạn vật hóa sinh địa mạch xuất hiện chớp mắt, cả tòa địa cung trở nên rung một cái, đậm đà sinh cơ phun ra, này vốn là bồi bổ sinh mạng cùng tự nhiên linh tuyền biến thành, cho dù là lấy trận pháp phong ấn, cũng khó mà che giấu. Lâm Phi đem địa mạch phô duỗi ở trước mắt, sau đó nhẹ nhàng khoát tay, bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này tinh kim thần thiết cùng với vô số linh thảo linh dược đều bị một cổ khí lãng dơ nâng đi tới bên cạnh hắn, đồng thời đem chư thiên phù đồ sử dụng, cửu tự chân ngôn không ngừng đánh vào vạn vật hóa sinh trong địa mạch. Sau 3 canh giờ, Lâm Phi đem cuối cùng một đạo pháp ấn đánh vào vạn vật hóa sinh trong địa mạch, linh lực cùng sinh cơ hóa thành một mảnh hòa hợp sương mù, trong đó thanh sắc quang mang trong vắt, làm Lâm Phi đem sương mù phất đi, một mặt lòng bàn tay lớn nhỏ tiểu đỉnh huyền phù tại không trung, này một tòa vạn vật hóa sinh đỉnh, so với ngũ độc huyền băng đỉnh hơn nhã trí. Toàn thân phơi bày màu xanh nhạt, ánh sáng rực rỡ lưu động, sinh cơ bừng bừng, thân đỉnh trên có khắc có cỏ mộc, tràn đầy nét cổ xưa, làm Lâm Phi lấy chân nguyên điều khiển chiếc đỉnh nhỏ này, liền sẽ phát hiện, thân đỉnh thượng kia phiến cỏ cây, tựa như sống lại một dạng linh động vô cùng, theo gió nhẹ lay động, coi là thật nguyên càng nhiều tràn vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, thân đỉnh bốn phía trống rỗng xuất hiện một cái phiến cỏ cây, chặt cây mềm mại bền bỉ, hoa cỏ xinh đẹp động lòng người, nhưng theo Lâm Phi tâm niệm vừa động, này dồi dào cảnh sắc nhất thời bao phủ lên một tầng sát cơ, chạc cây hóa thành phá không trường tiên, hoa cỏ thoang thoảng mang đến mê hoặc tâm thần con người ảo thuật, trong lúc lơ đãng là được tùy tiện lấy tánh mạng người ta, cũng không tệ lắm. Lâm Phi tiện tay đem vạn vật hóa sinh đỉnh thu lại, quét mắt địa cung, thấy xác thực không có gì để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, liền rời đi. Trở lại Hạnh Lâm cung sau, Lâm Phi để cho nhân đem cổ hạnh thụ yêu vương mang đi qua. Cổ hạnh thụ yêu vương sắc mặt cũng không dễ nhìn, nhìn qua so với 3 canh giờ trước hơn hư nhược, ghé vào nó yêu đang thượng chư thiên phù đồ, lấp lánh sáng lên, có cái này pháp ấn ở, Lâm Phi tự nhiên biết nó này 3 canh giờ động tác nhỏ, chẳng qua là chư thiên phù đồ coi như thượng cổ luyện khí pháp môn, nhất cổ xưa khó hiểu huyền diệu, chỉ cần bị đánh thượng đóng dấu, cho dù là yêu đế cấp bậc đại yêu, nếu không có ngay đầu tiên đem đóng dấu tiêu trừ, mặc cho điểm này ghi dấu ấn vào yêu đan, cũng khó mà thoát khỏi. Cổ hạnh thụ yêu vương liên tiếp đối chư thiên phù đồ đánh sâu vào hơn 2 canh giờ, một thân yêu lực dùng hết, chẳng qua là khiến nó vốn là vết thương chồng chất thân thể, trở nên bộc phát suy yếu thôi. Thụ yêu vương đứng ở trong chủ điện, nhìn ngồi ở vị trí của mình Lâm Phi, hai mắt khỏi bệnh lạnh. Lâm Phi nhưng là cười, thậm chí ngoắc tay, đem thụ yêu vương trong cơ thể kia đạo chư thiên phong ấn đóng dấu cho trừ đi. Thụ yêu vương hơi sững sờ, ngay sau đó quan sát Lâm Phi liếc mắt, cười lạnh nói, ngươi lại muốn giở trò quỷ gì, cho là trước đem bổn vương đánh bại, lại đem trói buộc loại trừ, là được thu phục bổn vương sao? Ngây thơ, đương nhiên sẽ không như vậy ngây thơ, ngươi biết liền có thể, nhưng nếu là lại tăng thêm cái này đây. Lâm Phi duỗi tay ra, lòng bàn tay vạn vật hóa sinh đỉnh xuất hiện ở thụ yêu vương trước mắt, con mắt của thụ yêu vương trong nháy mắt trực, nó nhìn tiểu đỉnh kia, cảm thụ trên chiếc đỉnh nhỏ toát ra lực lượng, thần sắc khiếp sợ, thật lâu không nói. Ngươi ở đây tòa vạn yêu giới bên trong hoành hành hồi lâu, mặc dù có nhất thống thế giới vạn yêu tâm, chậm nại, lực lượng không đủ, ngay cả bên người hải vương cùng không trung ưng vương cũng không đấu lại, chớ nói chi là theo vạn yêu vương biến mất thời gian càng dài, những thứ kia càng ngày càng nhiều quật khởi những thứ kia tiểu yêu vương môn rồi, như thế đi xuống, cho dù đại chiến liên tục, cũng bất quá là với nhau tiêu hao thôi, ai có thể chiếm được rồi tốt,